Chương 252, Cả Lì Ẩn rất không minh bạch, cầu khen thưởng. Song trọng không gian, uống hắc lưỡng đạo tiếng hô vang lên, hai đạo nhân ảnh xẹt qua không trung, phân biệt rơi vào trên mặt đất. Ở Mặc Trúc thủ trạc ra chỉ phía dưới, hai cái giang nam giống như là biết bay chim giống nhau, trên không trung qua lại nhảy. Giang nam HP vì hơn 1.4 vạn, công kích là 5.800, hai cái này số liệu tùy tiện phóng xuất một cái, cũng đủ để khiếp sợ vô số ngoạn gia cảm. Cùng giang nam công kích so sánh với, giang nam HP lúc này có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Một cái kỹ năng công kích đi qua, giang nam lập tức sẽ bị miểu sát. Vì vậy, bất kể là giang nam vẫn là giang nam đều ở đây cố ý tránh né, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Huyết chi cuồng bạo. Nhìn đối diện giang nam khỏe miệng khẽ nhếch thản nhiên nói. Một đoàn quang mang hiện lên, giang nam HP bắt đầu rất nhanh giảm xuống. Nhìn thấy giang nam động tác, một cái khác giang nam rõ ràng sửng sốt. A, ngươi dĩ nhiên sử dụng một cái như vậy vô dụng kỹ năng, xem ra, ngươi ở nơi này đợi không được bao lâu. Nghe được giang nam lời nói, giang nam cũng không để bụng, cười nhạt, kỹ năng không có vô dụng, chỉ có không phải biết sử dụng. 100 vào lúc này, sử dụng huyết chi cuồng bạo tuyệt đối không phải một cái sáng suốt cách làm. Bất quá, giang nam sở dĩ làm như vậy, là có cùng với chính mình tự định giá. Hai người bất kể là ai, một khi bị đối phương công kích được, hạ chàng chỉ có một miểu sát. Nếu bị miểu sát, giang nam quyết định cho áp lực của mình. Đem chính mình HP xuống đến thấp nhất điểm mấu chốt, như vậy, hắn mới có thể càng thêm tập trung tinh thần. Hai người có mặc dù giống nhau, thế nhưng, lượng máu thiếu tuyệt đối so với lượng máu nhiều có áp lực. Loại áp lực này là một loại tâm lý ở trên mà giang nam, vừa vận vận dụng này cổ áp lực, đảm đương làm tập trung tinh thần gai nhọn. Đồng thời, giang nam sở dĩ sử dụng huyết chi cuồng bạo, là có cùng với chính mình tự định giá. Sử dụng huyết chi cuồng bạo sau đó, giang nam HP rõ ràng hạ xuống tới mức cực hạn. Đối diện giang nam thấy vậy, khoe miệng một phát, đi chết đi tả quang chạm giang nam thân thể chợt về phía trước chém một cái, một đạo kiếm khí màu tím thấm từ ma ạ dạp kiếm ạ bổ phì trên thân kiếm bắn ra. Một đường vòng cung lóe lên, nhắm ngay giang nam công kích qua đây. Thân ảnh lóe lên, giang nam không có chút nào ngoài ý muốn, tránh đi. Ngay sau đó, trở tay đồng dạng một cái tà quang chạm phản kích trở về. Một chỗ khác Lạc Phong tiểu trấn Đông Thương tỷ tỷ, thế nào? Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Lúc này, Lý Niệm Niệm liễu mi nhíu chặt, như loại này lo lắng tâm tình, nàng đã lâu chưa bao giờ gặp. Nam Cung Liên lung lay đầu nhỏ, thở dài nói, không được, Hiên Viên xây sự trợ giúp của bọn họ bị Long Thiên phía sau trợ giúp cho cản trở. Hiện tại, chúng ta chỉ có nhiều binh mã như vậy. Đối với Nam Cung Liên trả lời, Lý Niệm Niệm không có chút nào ngoài ý muốn. Hai anh, đều do Giang Nam ca ca tìm thần thú qua đây, cũng không hiểu rõ ràng. Cái này được rồi, hắn đi làm ẩn tàng nhiệm vụ. Đem lớn như vậy một cái gánh nặng tử, giao cho chúng ta những nữ hài tử này. Lý Niệm Niệm chu chu mỏ, hoán giận nói. Nam Cung Liên có chút ngoài ý muốn nhìn một chút tiểu nữ nhi thái Lý Niệm Niệm, sau đó hỏi, đọc một chút muội muội. Chúng ta bây giờ phải làm sao, còn có thể làm sao? Lý Niệm Niệm thật sâu thở dài, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu, Giang Nam ca ca sớm đi đã trở về. Hắn lợi hại như vậy, có thể hắn có thể đủ có biện pháp nào cũng không nhất định. Trước đó, chúng ta chỉ có tử thủ có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nam Cung Liên liễu mi cao, loại này bị động tuyển trạch, thật không phải là các nàng nguyện ý sử dụng. Thế nhưng, ở to lớn hoàn cảnh xấu trước mặt, đây là biện pháp duy nhất. Lý Tiểu Thư bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, vì sao hạ lệnh ngăn cản chúng ta? Ám dạ nhân xuất thủ Tinh Không Khúc Tự nhìn Lý Niệm Niệm, trầm giọng chất vấn. Đối với Tinh Không Khúc Tự vô lễ giọng nói, Lý Niệm Niệm không chỉ không có tức giận, ngược lại rất là vui vẻ. Ở vào thời điểm này, có can đảm xin mệnh lệnh người, tuyệt đối là trung thành. Tinh Không, không phải ta không cho ngươi gia nhập vào chiến trường. Lý Niệm Niệm lắc đầu, mà là, coi như các ngươi gia nhập, cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Các ngươi ám dạ tác dụng lớn nhất, chính là ám sát. Dưới tình huống như vậy, các ngươi tác dụng cũng không phải là rất lớn, cùng với cho các ngươi rất cấp, còn không bằng bảo tồn thực lực của các ngươi. Có thể, nhưng là nghe được Lý Niệm Niệm giải thích, Tinh Không Khúc Tự mặt già đỏ lên, nhưng là các huynh đệ không sợ chết, càng không sợ rớt cấp. Ta biết các ngươi không sợ, thế nhưng, không phải hy sinh cần thiết chúng ta thì không cần được rồi, ngươi đi xuống đi. Lý Niệm Niệm khoát khoát tay, giọng nói chân thật đáng tin. Là. Tinh không khúc tự do dự một chút, vẫn là làm theo. Cả Lý ẩn tiểu muội muội, ngươi có thể nhất định phải đem ngươi ba ba sớm đi gọi trở về A Lý niệm niệm nói thầm. Biết rõ Giang Nam trở về không có tác dụng quá lớn, chẳng biết tại sao, Lý niệm niệm còn đem hy vọng đặt ở Giang Nam trên người. Một người trăm vạn, áp một người thắng được tuyệt đối là người điên cuồng mà cả Lý ẩn đâu Long Quỳ tỷ tỷ, Tuyết Kiến tỷ tỷ, cái kia ta cũng muốn ăn còn có bên trong cái. Cả Lý ẩn ngồi ở vị trí, quay hàm phồng, giọng nói mơ hồ không rõ. Bất quá, cả Lý ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chinh phục Long Quỳ cùng Tuyết Kiến, nhất định chính là muốn gì cho gì một bên cảnh thiên hâm mộ ánh mắt đều tái rồi. Xin nhờ, ăn đều là của ta tiền A, ta đều không có có loại này đãi ngộ. Cả Lý ẩn ăn cực kỳ thoải mái, về phần mình tới mục đích có không cả Lý ẩn biểu thị rất không minh bạch, ăn cái gì không phải là mục đích của chính mình sao ghi chú. Ủn trạ mạn thú máu sôi đằng ngốc nghiết văn cầu toàn đà tờ HNG.